Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, vốn là đồng căn nhi sinh. Cửa sân ngục đột nhiên chạy vào mười mấy người, người cầm đầu, có vẻ như 40-50 tuổi, mặt vuông tai lớn, mày như lợi kiếm, dưới khóe miệng loan, một bộ không giận tự uy dáng dấp. Chính là Hồng Mai Sơn Trang trang chủ Lô Hữu Đạt, đại tướng quân Tây Môn Tương Như, Cao Công, Cao Bà, cùng một đám Hồng Mai Sơn Trang đệ tử. Theo hắn phía sau, Liễu Long An trông thấy những người này, nhìn lại một chút thiếu niên kia, bỗng nhiên nhớ tới, hắn tên là Lâm Ngọc Nam. Một năm trước, Liễu Long An mới xuất đạo thời gian, từng theo Chí Minh đến Hồng Mai Sơn Trang. Gia nhập đệ tử đại khảo dự lễ, tài, thiên mục, luyện khí, ngự vật, ba khoa trong cuộc thi, Lâm Ngọc Nam nhất cử đoạt giải nhất, một năm không thấy, dĩ nhiên thành thục như vậy, Liễu Long An trong lòng cười thầm, cái này Lâm Ngọc Nam công phu không tệ, nhưng nhìn thấy Khương Xuân Yến, dĩ nhiên như chuột thấy mèo, thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi hắn vẫn còn không tính là cái gì anh hùng. Lại nghĩ tới, xem ra Sơn Đông chiến sự đã thư giãn. Lô Hữu Đạt cái này mới đuổi trở về Sơn Trang. Bất quá, vì chỉ là mười mấy xe lâm sản. Hắn dĩ nhiên hưng sư động chúng như vậy. Thân tự mình tới trước tranh đoạt. Không biết lại là cái gì nguyên nhân. Khương Xuân Yến nói, ai nha nha, hôm nay là cái gì thời gian. Tới như thế nhiều khách hàng, Thái Bình Lương Hành thật là sinh ý hưng thịnh thông tứ hải. Tài nguyên tươi tốt đến Tam Giang nha. Cao Công, Cao Bà đến gần người bị té xuống đất, tìm kiếm lỗ mũi và dưới cổ. Hướng Lô Hữu Đạt nói, đều đã chết. Lô Hữu Đạt trợn mắt nhìn về phía Khương Xuân Yến. Yêu nữ, vậy mà như thế ngoan độc. Ống tay áo huy động. Đánh về phía Khương Xuân Yến. Khương Xuân Yến mãnh liệt cảm giác một cái cỗ lực đảo nhào vào ngực. Thân thể không tự chủ được tung tóe ra ngoài. Quảng tại ba trượng phía trên. Nàng gian nan bò lên. Lau lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Chậm rãi đi trở về. Cười nói. Ai u vị đại gia này. Ta còn tưởng rằng. Chỉ có thủ hạ ngươi. Mới bắt nạt nữ hài tử. Nguyên lai ngươi bắt nạt đến nữ hài tử, càng là uy vũ lắm đây. Lô Hữu Đạt cười lạnh nói, bắt nạt ngươi, hừ, ta sợ giơ tay ta. Cao Bà nói, cái nữ hoa này tiểu hài, quá mức ác độc. Hướng Cao Công nháy mắt một cái, hai người vươn lên nhảy đến Khương Xuân Yến trước mặt. Cao Công hai tay hướng trên mặt đất chụp tới, vô số cát đá bay lên, trong nháy mắt. Ở giữa biến thành một chút mũi kiếm, hướng Khương Xuân Yến kích bắn đi. Khương Xuân Yến hai chân bật lên, thân thể ngay tại chỗ bay lên, khó khăn lắm tránh thoát vô thiên cái địa một kích. Cao Công tay phải hướng nàng chỉ tay, những cái kia mũi kiếm còn như tinh thần dồn dập theo đuôi mà. Khương Xuân Yến thân giữa không trung sử một cái diều hâu trở mình, hướng bên cạnh nghiêng cướp mà ra. Cao Bà đồng thời hai ngón hướng không trung chỉ tay, một cỗ gió mạnh như lợi kiếm bắn tại Khương Xuân Yến trên đùi, nhất thời máu tươi bay tứ tung. Khương Xuân Yến hướng phía dưới gấp rủ xuống, nàng quay mặt về phía Cao Công. Cao Bà trên tay ngón trỏ liên đạn, đồng thời trong miệng một búng máu phun ra. Cao Công, Cao Bà biết rõ nàng dùng độc lợi hại, cấp bách bốn tay cùng vung, tại quanh thân bố trí xong phong cháo, đem vô số độc tố tất cả đều đẩy ra, thừa dịp lấy bọn hắn che chở thời khắc. Khương Xuân Yến nhảy đến ngoài vòng tròn, ngã nhào trên đất, nàng liên tiếp bị Lô Hữu Đạt cùng Cao Bà đánh trúng. Ngụm bên trong chảy ra máu tươi, trên đùi đau đớn khó nhịn, cái kia năm cái lương hành tiểu nhị chạy vội tới trước người nàng, hai người đưa nàng đỡ đến ngồi dậy, ba người đứng ở phía trước, làm ra bảo hộ tư thái. Cao Công, Cao Bá hướng bọn hắn đi tới, ánh mắt lộ ra sát khí. Gừng Xuân tươi đẹp đối năm người kia nói, bọn hắn bắt được ta, cũng sẽ không đem ta ra sao. Chúng ta lúc đầu cũng không phải một lòng, các ngươi cũng đừng uổng mạng, vẫn là chạy mau đi. Thuận tiện lời nói, làm phiền các ngươi đi báo cái tin. Năm người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dĩ nhiên quay người chạy như điên, dồn dập vượt tường mà chạy. Hồng Mai Sơn Trang mọi người đều đứng xuôi tay, mặc cho bọn hắn chạy lang thang. Bọn hắn mục tiêu là Khương Xuân Yến. Cao Bá kiêng kỵ nàng dùng độc, dùng tay ngăn lại Cao Công. Hai người ngừng tại chỗ. Cao Bá thi triển ngự vật công trồng, đem Khương Xuân Yến diêu không nâng lên, ném đến cách Lô Hữu Đạt một trượng nơi. Lô Hữu Đạt hỏi, nói đi, Lâm Sản giấu ở nơi nào? Khương Xuân Yến cười nói, vị này bắt nạt nữ nhân anh hùng, đừng nói ta không biết, liền là biết rõ, cũng rét su không sẽ nói cho các ngươi biết. Lại ngửa thiên đạo, nương, nữ nhi muốn tới gặp ngươi, chỉ là đáng thương cha ta, vì báo thù rửa hận, phải tự mình chịu khổ chịu tội. Nói lấy, trong mắt song nước mắt chảy dài, bờ môi không ngừng run rẩy. Lô Hữu Đạt lạnh lùng thốt, không cần giả ngây giả dại, giả lắp đáng thương, việc này nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra Lâm Sản tung tích, ta nhất định buông tha ngươi. Khương Xuân Yến cúi đầu, lẩm bẩm, nương, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Nữ nhi đột nhiên thích một người, Lô Hữu Đạt gặp nàng không coi ai ra gì, chỉ lo nói một mình. Ống gây áo vung lên, đưa nàng đánh té ngã một cái, hung hăng nói, mau nói. Khương Xuân Yến bò lên ngồi xuống, oa, phun ra một ngụm máu tươi, đầu buông xuống ở trước ngực. Lô Hữu Đạt bước lên phía trước, chậm chậm hướng nàng đi tới. Hắn tự biết đánh ra lực đạo, không đến mức muốn nàng tính mạng, hoài nghi đối phương chơi lừa gạt, là phải tùy thời thi độc. Ngay sau đó quanh thân che kín cương khí, phòng vệ bản thân, hắn dần dần đi tới Khương Xuân Yến trước người, cao cao tay giơ lên, hỏi, cô nương, cuối cùng một lần hỏi ngươi, Lâm Sản đến cùng ở đâu? Bỗng nghe có người quát, im miệng, chỉ thấy hai người một trước một sau, như đại bằng dương cánh, tự mình đối diện nóc nhà bên trên bay đi. Chớp mắt rơi vào Khương Xuân Yến trước người. Lô Hữu Đạt nói, các ngươi là cái gì người? Tại hạ là đế giang cốc Tiếu Vô Bệnh. Xem ra, ngươi chính là Hồng Mai Sơn Trang trang chủ. Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan kề vai đứng tại Lô Hữu Đạt trước mặt, Liễu Long An vẫn nằm ở nóc nhà. Hắn cũng không muốn đi tranh vào vũng nước đục. Lô Hữu Đạt trong mắt tinh quang chớp động, cười ha ha vài tiếng, người họ Tiêu, xin hỏi giống như kiếm thu, Tiếu Phượng Lâm là ngươi cái gì người? Tiếu Vô Bệnh nói, cái trước là ta ra ra, sau người là phụ thân ta. Chợt nghe Khương Xuân Yến nói khẽ, nương, ngươi nhìn người này, có phải hay không chất phác đến cùng đầu đất đồng dạng? Lô Hữu Đạt gật gật đầu, tốt, tốt, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không thể tưởng được người Tiếu gia hôm nay rơi vào trong tay ta. Tiếu Vô Bệnh nói, đế giang cốc là Hồng Mai Sơn Trang quê nhà, hai gia mặc dù không phải phụ tử huynh đệ, nhưng cũng là đồng căn đồng nguyên, các ngươi tại sao phải khổ như vậy, ép người quá đáng. Năm lần bảy lượt cướp chỉ là 20 mấy xe lâm sản. Lô Hữu Đạt nói, Tiếu Vô Bệnh, ngươi cho rằng Hồng Mai Sơn Trang chỉ là vì một chút kia lâm sản sao? Hắn, hừ hừ, cười thảm vài tiếng. 30 năm trước thảm cảnh, Lô Mỗ không ngày nào quên. Chúng ta tuy là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại là sinh tử đại thù. Tiếu Vô Bệnh cặp mắt mê mang, không hiểu hắn nói cái gì. Lô Hữu Đạt hai mắt trông về phía xa, hồi tưởng lấy xa xôi cố sự, nói ra. 30 năm trước, gia gia ngươi giống như kiếm thu, Vô chúng ta trộm trấn cốc chi bảo, vô tự thiên thư. Làm cho sư phụ ta Cao Nhạc Thiên dẫn dắt đám người phản ra đế giang cốc, lại cắt cử phụ thân ngươi Tiếu Phượng Lâm dẫn dắt nhân mã đuổi giết chúng ta. Đế giang cốc nhân mã theo Thiên Sơn một mực đuổi tới Gia Dự Quan bên ngoài. Chúng ta phía dưới Thiên Sơn thời điểm tổng cộng có hơn 200 nhân khẩu, đợi đến vào Gia Dự Quan chỉ còn dư lại hơn 30 người. Tiếu Phượng Lâm bọn hắn đuổi một đường, chúng ta người đã chết một đường. Đại tướng quân Tây Môn Tương Như, phụ thân mẫu thân đều chết ở trên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.